Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, ta sợ bật nát mình Tiểu Bạch Nha. Sơn Hải Nhai vài ngày sau liền sẽ mở ra, không hư tử như trước vẫn là thăm viếng Hứa Lương Thần. Hứa trưởng lão, lời nhàm tai, cái này Sơn Hải Nhai bí cảnh tình huống ngươi cũng hiểu biết. Tạo hóa luôn luôn nương theo lấy nguy cơ vượt đại tạo hóa càng lớn, huyền cơ môn rất khó trưởng không lấy. Hứa Lương Thần cười làm lành nói, đương nhiên, việc này ta phái trưởng môn cũng nhắc nhở qua, những này lại nhìn đám người tạo hóa, sống cũng tốt, chết cũng được, đều là mệnh, ta nhìn dư tứ đại tiên môn cũng từng tiến vào không ít lần. Loại kia tỷ số thương vong, vạn kiếm phái vẫn là tiếp nhận lên. Hứa Lương Thần cũng biết sự tình lần này làm lớn chuyện. Sợ huyền cơ môn đầu não nóng lên, quan sơn biển sườn núi. Nếu lại chờ lần sau, nhưng lại phải mấy chục năm, ngữ khí cũng có chút mềm hóa. Không hư tử cảm thấy buồn cười, dư tứ đại môn phái xác thực mỗi lần thương vong không nặng. Kia là người ta thực lực. Vạn kiếm phái chỉ sợ lão uẩn còn kém chút. Lời này trong lòng ngẫm lại liền tốt. Sơn Hải Nhai chuyện đã định. Vạn kiếm phái cũng tựa hồ sống yên ổn xuống tới. Co đầu rút cổ tại rừng chân chỗ. Không còn ra kiếm chuyện. Huyền cơ môn bên trong cũng ước thúc môn hạ đệ tử. Không muốn tiến đến châm ngòi. Hết thảy tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng song phương đều là lòng dạ biết rõ. Trong lòng mọi người kìm nén một cỗ lửa, chính yên lặng chờ lấy bộc phát một khắc này. Thiên Tuyết Phong bên trên, Lâm Phong phí sức lấy lòng hai con tiểu la lị. Dần dần hai con tiểu la lị trạng thái cũng hơi tốt bắt đầu chút. Nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu cũng người đưa tới hai kiện hộ thân tiểu pháp bảo. Là hai cái nhỏ mặt dây chuyền, đeo trên cổ là được. Phía trên này bám vào Liễu Tiêu Tiếu một tia thần thức. Lại có tình huống tương tự, nàng liền có thể trước tiên cảm ứng được. Loại chuyện này, ít nhất cũng phải tu vi kim đan mới được. Lâm Phong cũng chỉ có thể nhìn xem. Liễu Tiêu Tiếu ngược lại là thở phào. Còn tốt hai con tiểu nha đầu không có việc gì. Bằng không lấy lão đại tính tình, chỉ sợ sẽ ra đại sự. Dịch Thiên Tuyết lai lịch thập phần thần bí, huyền cơ môn bên trong biết cũng không nhiều, chính là Trăm Phong phong chủ đều không rõ ràng. Liễu Tiêu Tiếu xem như cảm kích một cái, nói lên đến, hai người cũng đều là đồng thời bái nhập huyền cơ môn. Nói là bái nhập, cũng chỉ có thể tự mình tính làm bái nhập, Dịch Thiên Tuyết rõ ràng là nhặt được, chỉ ít cho tới bây giờ. Liễu Tiêu Tiếu vẫn như cũ không cách nào quên mất một màn kia. Biết lúc này hai con tiểu la lị xác thực dọa sợ. Liễu Tiêu Tiếu cũng mặc cho Lâm Phong đem hai người giữ ở bên người dỗ dành. Về phần thu thập quỳ hoa hạt việc này Liễu Tiêu Tiếu ngược lại không lo lắng. Đây không phải đã có sẵn mấy cái kim đan tạp toái nha. Tối nay ném đi lấy quặng. An bài trước lấy thu thập quỳ hoa hạt, huyền cơ môn cao tầng còn dự định không ít, Liễu Tiêu Tiếu to gan cũng không dám qua loa, dù sao tiền đều đã thu, vì hống tốt hai con tiểu la lị, Lâm Phong thế nhưng là phí lớn tâm tư, ngày bình thường ăn ngon uống sướng cung cấp, dần dần hai con tiểu la lị lại bắt đầu hiện ra sáng sủa bộ dáng. Điểm ấy nhường Lâm Phong thập phần vui vẻ. Đặc biệt là hôm nay, Lâm Phong tự tay chế biến một nồi nước chè, đường trắng thêm nước ngao thành màu nâu nhạt, dùng đũa vẩy một cái đều có thể ra tia đến, quả mận bắc đi hạch, dùng gọt xong thăm trúc tử truyền lên đến, xối bên trên một tầng nước chè, cái thớt gỗ bên trên bôi mỡ, để lên xối tốt nước đường hồ lô, chờ đến làm lạnh. Cầm lấy đến đưa cho hai con tiểu la lị một người một chuỗi. Lâm Phong mình cầm một chuỗi. Giải thích nói, cái này gọi mứt quả. Ăn rất ngon, liếm cũng được. trực tiếp ăn cũng được. Hai người thử một chút. Nguyệt Nhi Dạ Nhi nuốt nước miếng, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm, lập tức cảm thấy lưỡi ở giữa ngọt ngào, lại lòng tham cắn xuống một viên quả mận bắc, lập tức lộ ra một bộ thỏa mãn thần sắc. Lâm Phong yêu chiều sờ sờ hai cái đầu nhỏ, nói ra, từ từ ăn, còn có thật nhiều đâu. Ăn không hết các ngươi liền lấy ra đi đưa cho ngày bình thường chiếu cố các ngươi tỉ tỉ các ca ca. Miễn cho bị người khác nói các ngươi hai ăn một mình. Lâm Phong lần này làm cho xác thực thật nhiều. Hai con tiểu la lị khẳng định là ăn không hết. Lập tức có chút vui vẻ đều tự thân Lâm Phong khuôn mặt một ngụm. Miệng nhỏ có chút dinh dính. Kề cận đường, Lâm Phong giúp các nàng dùng giấy gói kẹo gói kỹ mứt quả. Dặn dò lấy hai con tiểu la lị đừng quên lúc ăn cơm đợi. Lúc này mới nhìn xem các nàng thật vui vẻ bay ra ngoài. Tìm kiếm ngày bình thường bạn chơi, cuối cùng là tốt hơn nhiều. Phải biết mấy ngày trước đây, hai con tiểu la lị một tấc cũng không rời Lâm Phong. Trong lòng bóng ma một mực lau không đi, làm cho đau lòng người không thôi. Nha, bước phát triển mới phẩm, ta thử một chút, chính cảm khái, Liễu Tiêu Tiếu thanh âm liền truyền tới. Thiên Tuyết Phong tựa như nàng nửa cái nhà, nàng cũng chưa từng khách khí, nhấc lên một chuỗi mứt quả liền ăn bắt đầu, híp mắt thỏa mãn nói, rất không tệ, chỉ là có chút ngọt. Lâm Phong khinh bỉ nói, ngại ngọt cũng đừng ăn, ta kiếm cho Nguyệt Nhi Dạ Nhi ăn. Hẹp hòi, Liễu Tiêu Tiếu không tức giận, ngược lại trêu đùa, thuận tay thu một bộ phận mứt quả đi. Này, người lại ghét bỏ ngọt, lại muốn ăn, còn đóng gói đi nha. Lâm Phong có chút im lặng, Liễu Tiêu Tiếu lung lay đầu kêu gào nói, người cắn ta nha. Đến, Huyền Vũ Phong nổi danh phòng ngự cao, Liễu Tiêu Tiếu kia thể phách so với mình mạnh quá nhiều. Đây chính là đại sư tỷ thế công hạ đều có thể cứng rắn chịu nhân vật. Cắn nàng. Lâm Phong sợ bật nát mình tiểu bạch nha. Hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi điểm ban thưởng. Liễu Tiêu Tiếu một tay cầm qua Lâm Phong bên hông bảo hồ lô, nhấc lên mình bảo miệng hồ lô đối Lâm Phong hồ lô chính là khẽ đảo. Nửa ngày nàng đều không có buông tay ra. Đây chính là chữ vật pháp bảo, bên trong không gian cực đại, cái này khẽ đảo nhưng là muốn cũng không ít đồ vật. Mấu chốt ở chỗ còn ngược lại lâu như vậy, dùng cái mông nghĩ cũng biết bảo bối rất nhiều. Nhị sư tỷ xưa nay không hẹp hòi, dọa đến Lâm Phong nuốt nước miếng. Hơn nửa ngày Liễu Tiêu Tiếu mới đưa về bảo hồ lô nói. Liền nhiều như vậy, Lâm Phong có chút thấp thỏm tiếp nhận bảo hồ lô. Thần thức hướng bên trong quét qua, lập tức hít sâu một cái hơi lạnh, nhị phẩm vật liệu một đống lớn. Tam phẩm cũng không ít, thậm chí ngay cả tứ phẩm đều có một bộ phận. Nói như thế nào đây? Nhị sư tỷ xuất thủ chính là xa xỉ. Lâm Phong lập tức vui vẻ ra mặt, vươn tay chùy nhỏ Liễu Tiêu Tiếu bả vai mấy cái nói. Nhị sư tỷ, hôm nay muốn ăn điểm cái gì đâu? Ngươi đến còn bao lâu nữa mới có thể sử dụng tứ phẩm vật liệu làm đồ ăn đâu? Liễu Tiêu Tiếu có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Phong có chút buồn bực, đoán chừng rất lâu, có thể sử dụng vật liệu có vẻ như cùng thực lực mình móc nối. Luyện khí kỳ thời điểm có thể làm nhất phẩm vật liệu. Bây giờ linh thai cảnh thời điểm, cho ăn bể bụng có thể làm nhị phẩm vật liệu. Mặc dù làm được đồ vật lượng linh khí ẩn chứa đều không ít, nhưng này lúc đối với Lâm Phong cùng hai con tiểu la lị mà nói, đối với Liễu Tiêu Tiêu cái này kim đan đại năng, đó chính là chân muỗi, nhưng nàng cũng là lưu manh, một câu liền xem như chân muỗi đó cũng là thịt không phải. Từng bữa ăn đều không lạc hậu, mỗi ngày đều tới dùng cơm, bất quá cái này cũng có chỗ tốt, hiện tại nguyên liệu nấu ăn đều không cần hai con tiểu la lị đi tìm. Liễu Tiêu Tiêu cung cấp đều có thể ăn mấy năm, càng trọng yếu hơn là nàng còn cho cao phẩm vật liệu,